Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1268, Đại Hoang Quốc Vận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tạo hóa mộ cực bắc. Một tên diện mục uy nghiêm, mặc tử kim hoàng bào thiếu niên đang đứng ở một nơi lấy hán bạch ngọc thạch phô đệm mà thành trên thềm đá. Mắt nhìn xuống phía dưới quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng thềm đá như thế. Trên quảng trường đều là lấy hán bạch ngọc thạch phô đệm mà thành. Mỗi một khối hán bạch ngọc viên đá cũng chạm trổ tinh tế đường vân cùng đồ án. Đáng tiếc, hiện ra hết xa hoa. Đại khí quảng trường có một cái to lớn hoành câu. Hoành câu từ giới chi toái phiến bên bờ dọc theo tới. Chỉ một có thể thấy liền đạt tới vạn trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, từ vết tích đến xem, hoành câu hẳn là kiếm mang tạo thành. Thiếu đế, nơi này là Vĩnh Hòa Đại Quảng Trường. Đã từng, vạn triều tới lại lúc, vô số thế lực đặc sứ chính là ở chỗ này gặp mặt Đại Hoang Thánh Đế. Một thanh trong suốt mảnh nhỏ kiếm trôi lơ lửng ở thiếu niên bên người. Chuyển ra nhu hòa thanh thúy tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu Tần Vũ ở chỗ này nhất định có thể nhận ra trong suốt mảnh nhỏ kiếm chính là thiếu sư phi tiên biến thành. Nói cách khác, thiếu sư phi tiên lại cũng tiến vào tạo hóa mộ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tử kim hoàng bào thiếu niên chính là thiếu đế Hạo. Thiếu đế Hạo đứng ở trên thềm đá. Tay phải khoác lên hán bạch ngọc thạch chế trên lan can. Mắt nhìn xuống hư hại quảng trường. Chậm chạp nhắm hai mắt lại. Tưởng tượng ngày xưa vạn triều tới lại thịnh huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngày xưa Đại Hoang Thánh Đế vấn đỉnh thánh cảnh đỉnh. Mà ta Đại Hoang Thánh Triều ngày xưa vinh đăng chư thiên số 1. Dưới cờ thánh thiên 9. Tiên thiên 95, đạo số trời ngàn, mà Đại Hoang Thánh Đế oai chiếu khắp Đại Hoang Thánh Triều ức ức vạn Đại Hoang con dân. Phi tiên thanh âm sục sôi, lộ ra vô tận tự hào ý. 9 thánh thiên, 95 cái tiên thiên, đạo số trời ngàn, thiếu đế Hạo tự lẩm bẩm, gầy yếu thân thể hơi run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, những chữ số này để cho hắn thiết thân minh bạch trên vai hắn cái thúng nặng bao nhiêu. Ngày xưa Đại Hoang Thánh Triều là chư thiên đệ nhất triều. Đại Hoang Thánh Đế là chư thiên chí tôn bảng thứ 5. Thực lực đăng phong tạo cực, nếu không phải một kiếp, có lẽ, vĩnh hằng cổ thiên ai nói như vậy ta Đại Hoang Thánh Triều sẽ nâng cao một bước đi. Đáng tiếc. Phi tiên thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng tiếc cho ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù kia một kiếp không ngăn cản qua. Nhưng ta Đại Hoang Quốc Sư sớm có dự đoán. Hơi lớn hoàng thánh triều cất giữ hương khói mà chôn vô số tạo hóa cùng truyền thừa chờ thiếu đế cởi ra. Phi tiên nói nhỏ. Đại Hoang Quốc Sư. Thiếu đế Hạo tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không đợi thiếu đế Hạo phản ứng. Thân thể biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là một cái khác giới chi toái phiến. Nơi này là một cái sừng sững cung điện, mặc dù vắng lặng vô số năm, nhưng như cũ đại khí bàng bạc. Ở cung điện cửa chính trên, treo bảng hiệu có rồng bay phượng múa. Vĩnh Thọ, hai chữ, sau này ngươi sẽ từ từ biết quốc sư. Hắn là Đại Hoang Thánh Triều trông coi quốc vận quốc sư. Càng là một cái truyền kỳ. Thiếu đế phải nhớ kỹ. Thiếu đế có thể còn sống. Là quốc sư là thiếu đế nghịch thiên cải mệnh. Lấy Đại Hoang quốc vận là thiếu đế đổi lấy một chút hy vọng sống mà ở thiếu đế lúc sinh ra đời quốc sư nhảy cẫng hoan hô. Từng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói ngươi là Đại Hoang chi hy vọng. Phi Tiên thành khẩn nói. Thiếu đế hạo thân thể rung một cái. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trong mắt lộ ra không thể tin. Lúc sinh ra đời. Mình là thời kỳ đó người nhưng vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi này là ban đầu ngươi ra đời nơi trở về nhớ năm đó. Ngươi lúc mới sinh ra. Dị tượng liên miên. Bốc hơi lên biến ảo. Lại mang theo rồng ngâm thét dài lúc ấy. Quốc sư từng nói ngươi là hiếm thấy cửu ngũ số. Ở thiếu đế hạo ngước nhìn cung điện lúc. Tình cảnh trước mắt lần nữa biến đổi. Thiếu đế hạo cùng thiếu sư Phi Tiên xuất hiện ở một cái đổ nát trên quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quảng trường sớm bị hư mất. Rất nhiều to đại thạch trụ siêu siêu vẹo vẹo. Bất quá, từ di chỉ loáng thoáng còn có thể nhìn ra ngày xưa quảng trường này vô cùng khoáng đạt. Mà ở trung tâm quảng trường, có một cái tế đàn cổ xưa. Tế đàn tổng cộng có 333 tầng thềm đá. Cơ hồ không trong mây bưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù quảng trường đã đổ nát. Nhưng duy chỉ có tế đàn này giữ hoàn hảo. Đây là Đại Hoang Thánh Triều Tế Thiên Đài. Vô số năm qua, có thể lên đỉnh, chỉ có ba người. Một là Thánh Đế, một là Quốc Sư, một cái khác là Thiếu Đế. Quốc Sư ban đầu dặn dò, Thiếu Đế leo lên Tế Thiên Đài là được trọng tụ Đại Hoang Quốc Vận. Phi Tiên trôi lơ lửng ở Thiếu Đế hạo bên người nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiếu đế hạo ngước nhìn 333 tầng tế thiên đài. Hít sâu một cái sau. Trực tiếp bước ra nhịp bước. Chậm chạp leo lên tầng thứ nhất thềm đá. Mới vừa xuống đất. Thiếu đế hạo chỉ cảm thấy vô số hình ảnh tràn vào trong đầu bên trong. Để cho hắn cảm giác cực kỳ cố hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồi lâu sau. Thiếu đế hạo lại leo lên đệ nhị tầng thềm đá. Cùng trước như thế. Lại có hay không cân nhắc xuất hiện ở hiện lên. Phảng phất. Ngày xưa hết thảy tựa như bức họa như vậy hiện ra ở thiếu đế hạo trong đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở thiếu đế hạo từng bước leo lên tế thiên đài lúc. Thiếu sư Phi Tiên đã hóa thành hình người. Nhìn chăm chú thiếu đế hạo bóng người. Trên mặt mơ hồ lộ ra mong đợi cùng vẻ lo âu. Tế thiên đài cần được thiên thai công nhận. Bây giờ thiếu đế hạo bất quá một luồng tàn hồn. Thật có thể được thiên thai công nhận. Thả ra phong ấn sao. Phi Tiên nỉ non. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 3 năm sau. 333 tầng tế thiên đài. Thiếu đế hạo đã đi gần thời gian 3 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. TRUINCU. ATUINET đặc biệt là đến phía sau. Mỗi một tầng thềm đá đều phải dừng lại gần một tháng. Làm thiếu đế hạo lên đỉnh lúc. Lại phát hiện tế thiên đài đỉnh phong bày một cái phong cách cổ xưa bàn đá. Trên bàn đá có đao kiếm lưu lại dấu vết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người đã từng định đem bàn đá chặt đứt. Bất quá. Đá này bàn phi phàm. Những thứ kia đao kiếm chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. đứng ở trước bàn đá. Thiếu đế Hạo nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy mà yên lặng. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, tất nhiên sẽ ngạc nhiên. Lúc này thiếu đế Hạo phảng phất là biến hóa một người. Cả người trên dưới lại chảy xuôi cùng tuổi không hợp tang thương cảm giác. Mà trên mặt uy nghiêm ý nồng hơn. Cả người lại như cùng trông coi ức vạn con dân đế vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, thiếu đế Hạo mở miệng. Đại Hoàng Thánh Triều thiếu đế. Hạo, lấy Đại Hoàng chi huyết. Mở Đại Hoàng quốc vận. Nói xong, thiếu đế Hạo xuất ra một cái chủy thủ rạch ra cổ tay phải. Tiên huyết trong nháy mắt phún ra ngoài. Rơi trên bàn đá. Ông, từng đạo tiếng vo ve đột nhiên vang vọng thiên địa. Bàn đá hấp thu thiếu đế Hạo tiên huyết. Chán sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía dưới thiếu sư phi tiên ngửa mặt trông lên bầu trời. Nắm chặt hai quả đấm. Khẩn trương nhìn tế thiên đài trên nhất không. Khi thấy trên nhất không gió êm sóng lặng lúc. Thiếu sư phi tiên sắc mặt trở nên tái nhợt. Mơ hồ lộ ra không cam lòng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tế thiên đài nếu thành công. Sẽ có dị tượng xuất hiện nhưng bây giờ. Ngay tại thiếu sư phi tiên khẩn trương chờ đợi lúc. Trên bàn đá đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Trong ánh sáng lại hiện lên hai đạo hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khi thấy kia hai đạo hư ảnh lúc. Thiếu sư phi tiên như bị sét đánh. Hai mắt trong nháy mắt ngừng tụ ra mê hoặc. Cuối cùng hóa thành thanh lệ chảy xuống. Thiếu đế Hạo cũng thấy hiện lên bên người hai bóng người. Quan sát tỉ mỉ một phen, thân thể nhỏ nhẹ rung động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên trái là một gã đầu đội đế quan, mặc từ kim long bào nam tử khôi ngô, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng thiếu đế Hạo lại cảm nhận được kinh khủng dị thường khí tức. Bất quá một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thân thiết để cho trong lòng hắn ê ẩm. Thiếu chút nữa nước mắt trào ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không cần phải nói. Thiếu đế Hạo cũng biết người này là ai. Chính là cha hắn. Đại Hoàng Thánh Triều Đế Quân. Đại Hoàng Thánh Đế. Thánh. Mà bên phải là đứng một tên quần áo đạo bào màu trắng lão giả. Lão giả thân thể còng lưng. Lại phảng phất có thể gánh lên thiên địa. Mặc dù cũng không thấy rõ bộ dáng. Lại làm cho người ta một cổ khó tả thần bí. Phiêu giật cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại Hoàng Thánh Đế. Thánh. Lấy Đại Hoàng chi huyết. Mở Đại Hoang quốc vận, Đại Hoang quốc sư, toàn, lấy thiên địa chi huyết, mở Đại Hoang quốc vận, ngắm, chuẩn, lại một đạo thanh âm già nua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lưỡng đạo như có như không mở ảo tiếng gần như cùng lúc đó vang lên. Trong không gian đột nhiên hiện lên lưỡng đạo to bằng móng tay huyết châu. Rơi vào trên bàn đá. Ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong nháy mắt. Thiên địa nổ ẩm. Không gian rung động. Mà ở tế trên sân thượng không. Đột nhiên hiện lên bàng bạc vòng xoáy. Một cổ không cách nào hình dung uy áp phô thiên cái địa. Chuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một đạo không mang theo chút nào tình cảm thanh âm vang vọng thiên địa. Ủng ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kèm theo cái này, chuẩn, chữ, toàn bộ tạo hóa mộ đột ngột chấn động. Ở tạo hóa mộ khu vực trung tâm chỗ cực sâu, nơi này bị người cưỡng ép khóa lại vô số giới chi toái phiến. Ở đó một chuẩn chữ bùng nổ lúc, khóa lại những thứ này giới chi toái phiến lực lượng trong nháy mắt biến mất. Vô số giới chi toái phiến hóa thành từng đạo sao rơi giống như thiên nữ tán hoa. Bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không chỉ là tạo hóa mộ, ngay cả cửu đại tiên vực thiên địa đang chấn động. Trong thiên địa xông ra thánh linh lực, những thứ này thánh linh lực, hàm chứa thiên đạo khí tức, phô thiên cái địa cuốn toàn thân. Lúc này, vốn là cửu đại tiên vực bị chém đứt thiên đạo lần nữa ngưng tụ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà cửu đại tiên vực các nơi, chấn động không ngừng, có ẩn núp tiệt thế truyền thừa muốn xuất thế mà những thứ kia bao vây ngụy thánh cảnh giới tu sĩ toàn bộ đều cảm nhận được thành thánh cơ hội. Cùng lúc đó, xa ở trên hư không huyết hải bên kia, giống như nhất góc chi địa bốn đại tinh thần. Cũng phát sinh biến cố vô số dừng lại ở nửa bước đạo cảnh tu sĩ toàn bộ cảm nhận được tiên duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chư thiên thế giới. Ở một cái cổ thiên ngọn núi cao nhất thượng một tên đạo bào màu trắng lão giả ngước nhìn trời tế. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự lẩm bẩm, nên tới vẫn là tới đại hoang quốc sư tiên coi là tên. Danh bất hư truyền nột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, truyền ta lệnh, phàm là đệ tử nòng cốt chuẩn bị tiến vào tứ đại cấm kỵ chi địa vĩnh hằng cấm địa. Đoạt đại hoang tạo hóa, như vậy tình cảnh, ở chư thiên thế giới các đại thiên địa gần như cùng lúc đó diễn ra. Một trận thịnh thế, tức sắp mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.